em đồng ý bán trái tim cho quỷ. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 12. Bản nhạc, lỗi một nhịp. Sau khi nghe cô hầu gái nói thế, nó lái xe vào trường tìm Gia Bảo. Không biết sao khi nghĩ tới hình ảnh anh thất vọng, tự mặc quần áo, quay đi, nó đau xót lòng. Nó cũng không hiểu rõ cảm giác của bản thân. Chỉ biết bây giờ nó cần lao xe thật nhanh để gặp Gia Bảo. Đến trường, nó chạy đi khắp nơi tìm anh. Choice school quá rộng, hôm nay lại là thứ bảy, không phải ngày học. Mọi người giờ này chỉ đến trường hội họp câu lạc bộ. Hội vẽ tranh đang tập trung ở ngoài vẻ ngoại cảnh. Nhưng nó không thấy anh đâu. Nó liền nghỉ đến một nơi. Ra, nó đang định gọi lớn nhưng đã kịp phanh lại. Quả không ngoài dự đoán, anh đang ở phòng vẽ tranh. Mà không phải có mình anh, còn có Hoàng Vũ Bội. Hai người đang chăm chú vẽ lại một tượng gỗ đang đặt trên bàn. Tuy là tập trung, nhưng lâu lâu lại ngước lên nhìn nhau khẽ mỉm cười. Hai người khoác lên mình đồng phục học sinh tươm tất. Chàng trai với gương mặt lạnh và đẹp như bước ra từ truyện tranh. Cô gái với mái tóc đen, khí chất dịu dàng như cơn gió. Ánh mắt họ nhìn nhau thì vô cùng dịu dàng. Trông họ rất xứng đôi. Mẹ kiếp, nó khẽ kêu lên rồi quay lưng bước đi. Nó không về nhà, nó đến phòng đàn, nơi hội họp của câu lạc bộ Dương Cầm. Nhưng nó chưa đến lần nào, trừ lần với Gia Kỳ. Két, nó khẽ mở cửa bước vào phòng học nhạc. Một bản nhạc vang lên, một bản nhạc mang âm hưởng nhẹ nhàng, tiếng đàn rất trong rất tươi sáng. Nhưng nếu nghe kỹ có thể thấy được bên trong bản nhạc mang một nỗi buồn, nỗi đau, và đặc biệt giữa bài hát, tại nốt la trong lần cao độ thứ hai đều bị lỗi. Âm nhạc mang những điểm như thế chỉ có một người, anh vẫn sai nốt la ở cao độ thứ hai. Nó khoanh tay lại, tựa vào cửa nhìn vào người đang đàn nói. Và chỉ có em mới nhận ra điều đó, vì em cũng có âm cảm tuyệt đối dốc anh. Gia Kỳ, nó bước tới, cúi xuống ôm lấy cổ anh từ phía sau. Nhưng em chỉ luôn thích những phím đen. Gia Kỳ đưa một tay nắm lấy tay nó, một tay đàn theo một bản nhạc nào đó. Đó là sở thích của em. Anh không thấy nó rất giống em sao? Một thứ mà luôn khiến người ta sợ hãi. Nó lay lay mấy ngón tay của Gia Kỳ, cọ cọ má mình vào mặt cậu. Nhưng em là thứ anh tìm kiếm, thứ mà anh luôn e ngại. Màu đen trong anh, chính em làm anh nhìn vào nó. Gia Kỳ dùng bàn tay đang nắm tay nó sờ lên má nó, áp sát mặt nó vào mặt mình hơn, khẽ âu yếm, tay nó cũng khẽ vuốt ve cổ anh. Nên lần đầu nhìn thấy anh, em đã nhìn thấy được thứ đó trong anh, một thứ rất giống em. Em muốn nắm lấy anh thật chặt, cọ mũi vào mặt Gia Kỳ, nhẹ nhàng hôn lên má cậu. Chứ không phải em đã nói rằng anh là người đẹp trai nhất em từng gặp? Em muốn kết hôn với anh sao? Gia Kỳ giễu cợt nói. Gia Kỳ, em đang nghiêm túc, nhưng thật ra em đã từng muốn kết hôn với người con trai đẹp nhất thế giới. Và anh quả thật vô cùng đẹp trai. Cô chồm đầu lên phía trước, hôn nhẹ lên môi anh, cười cười nói. Nhưng bây giờ em lại là chị dâu anh. Gia Kỳ từ chối quay đầu đi khi nó hôn cậu sâu hơn. Giận dỗi nói, anh ấy không phải rất giống anh sao? Đẹp trai như nhau, chỉ có điều khi em và anh ấy chào đời, mẹ anh mới mang thai anh. Hi hi hi, nó cố tình nói đùa để xóa đi không khí căng thẳng. Bước vào ghế, ngồi cạnh cậu, nghiêng đầu hôn lên môi cậu lần nữa. Nhưng cậu lại né tránh lần nữa. Và em không thích kết hôn với người nhỏ tuổi hơn. Nếu người lúc đó đàn bản nhạc đó là anh, em cũng sẽ tiếp cận và ở bên anh ấy. Tất nhiên, vì anh ấy đẹp trai. Anh trở nên ghen thế từ lúc nào thế? Trong lúc quen anh, em ở bên biết bao chàng trai. Anh có thế đâu. Nó lại xoay mặt Gia Kỳ sang hôn cậu rất sâu, nhưng cậu hoàn toàn không đáp trả nó. Anh không ghen. Gia Kỳ đẩy nó ra, lại xoay đi né tránh nụ hôn của nó. Em sẽ tiếp cận, sẽ ở bên nhưng sẽ không yêu. Nó cười cười, vòng tay qua ôm chặt lấy cổ Gia Kỳ. Đó là câu anh muốn nghe. Nói xong Gia Kỳ xoay người sang hôn lên môi nó say đắm. Nụ hôn vô cùng ngọt ngào. Nó như chìm đắm trong cơn say của môi cậu. Nó cũng nhiệt tình đáp trả. Nụ hôn rất sâu, rất lâu, như đem cả mạng sống ra hôn nó. Nó nguyện ngạt thở trong nụ hôn này. Anh đàn cho em nghe đi. Nó thoát khỏi nụ hôn, tựa đầu vào vai cậu, vòng tay sang ôm lấy eo cậu. Cậu cũng dịu dàng đàn cho nó nghe. Khi đàn trông cậu rất đẹp trai, vô cùng hấp dẫn. Mái tóc vàng xõa xuống che đi đôi mắt, gương mặt sắt lạnh, trông như một pho tượng sốc vậy. Anh vẫn còn nhớ bài này sao? Falling Slowly là bản nhạc lần đầu gặp nhau, bản nhạc lỗi một nốt, bản nhạc dành cho người con gái vì anh mà cả đời không tỉnh lại, nhưng cả đời không thể yêu cô ấy. Vì em, I don't know you, but I want you. Nó khẽ hát theo bản nhạc như lần đầu gặp nhau. Đọc tiếp em đồng ý bán trái tim cho quỷ chương 13, cách chương.